Thập niên 80, Đại viện tiểu tức phụ. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia Khả tưởng tượng tới cảnh sẽ phải chia sẻ phòng ngủ của mình với một người khác. Hơn nữa đó còn là một đứa con gái bẩn thỉu tới từ thôn quê. Cô ta thật sự cảm thấy không bao giờ có thể chấp nhận nổi việc này. Chỉ nghĩ đến việc cô gái quê mùa đó sẽ sử dụng chung bàn làm việc với cô ta. Rồi còn lục tung tủ sách của cô ta lên. Và cả nhét đống quần áo dơ bẩn vào trong tủ quần áo sạch sẽ của cô ta nữa cũng đã đủ để khiến cho Lâm Gia Khả phát điên lên rồi. Hơn nữa nhỡ đâu, đứa con gái nghèo hèn đó thấy tiền liền sáng mắt lên. Rồi đi trộm đồ, trộm quần áo của cô ta thì sao? Và còn rất nhiều diễn biến kinh khủng có thể xảy ra nữa. Thật không dám tưởng tượng tiếp mà. Lúc này mặt mày của Triệu Tân Lan trầm hẳn xuống. Con gái của bà ta bây giờ đang học năm 2 cấp 3, đây là thời điểm quan trọng mấu chốt để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Đúng là không thể để cho con bé kia sống trong phòng của con gái bà ta rồi làm ảnh hưởng đến việc học tập của nó được. Bà ta ngẩng đầu lên, nhìn cẩn thận một vòng xung quanh căn phòng mà bản thân bà ta đang ở, sau đó trấn an đứa con gái rồi nói. Yên tâm đi, mẹ sẽ không để cho nó sống trong phòng của con đâu. Mà mẹ sẽ để cho nó tạm thời sống tại phòng khách này. Buổi tối kéo cái rèm cửa lại. Chờ đến khi nào cha các con quay trở về đây, mẹ sẽ bàn bạc thêm một chút với ông ấy về việc gửi con bé kia đến một trường nội trú để học. Chứ nếu như cứ để cho con bé đó ở lại căn nhà này thì chỉ khiến bà ta càng thêm bực bội hơn thôi. Cái gì mà đưa đi trường nội trú cơ? Con có phải là bị ngốc hay không vậy? Bà cụ nhà họ Triệu sau khi nghe tin con gái về nhà, còn nói là muốn đem đứa con riêng do con rể mang về gửi vào ở trong một trường nội trú. Liền dựa lưng vào giường rồi lấy tay đập mạnh vào thành giường một cái. Nói, đương nhiên là cần phải giữ con bé đó ở lại nhà rồi. Vừa có thể tiết kiệm được một khoản tiền lại vừa có được một con người hầu miễn phí. Việc này so với việc con phải đi thuê một đứa người làm ở dưới quê lên, còn có thể kiếm được ít nhất 10 triệu mỗi tháng đấy. Năm đó, khi Lâm Kiến Minh trở về nông thôn, Triệu Tân Lan đã ly dị với ông ta và mang theo con trai cùng con gái đến ở tại nhà của cha mẹ đẻ bà ta rất nhiều năm. Và phải thừa nhận rằng, quan hệ giữa bà ta với gia đình ruột này thực sự đúng là rất thân thiết. Đối với việc Lâm Kiến Minh muốn đón con gái riêng trở về, trong lòng bà ta cực kỳ không hài lòng về điều đó. Ngày hôm sau, Lâm Gia Hoa đã ra ngoài để đi chơi với một người bạn học cũ rồi. Còn Triệu Tân Lan thì đưa đứa con gái Lâm Gia Khả về nhà bố mẹ đẻ một chuyến. Gia đình họ Triệu sống trong một khu nhà dành cho công nhân viên chức của một nhà máy dệt. Con cháu trong nhà họ Triệu phải nói rằng cực kỳ đông. Cuộc sống vì thế mà cũng chẳng dễ dàng gì. Cho nên người nhà họ Triệu ai nấy cũng đều rất vui mừng khi nhìn thấy Triệu Tân Lan trở về thăm nhà. Bởi vì mỗi lần Triệu Tân Lan về đây, bà ta nhất định là sẽ không bao giờ đi tay không. Mà lần nào cũng đều sẽ xách về không ít túi lớn túi bé. Đã thế còn hay chu cấp cho bà Triệu một khoản tiền không nhỏ nữa chứ. Cách chương.